Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 501, giá trị 5 ức bất động sản. Hai người các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó, còn muốn che giấu tai mắt người. Văn Tử Tù trợn nhìn hai người một chút, cũng không có làm bộ làm tịch, từ trợ lý trong tay tiếp nhận lá trà về sau. Thuận thế liền đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Ngô Đức Dân tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc, không có chút nào phản ứng gì. Nhưng khi Văn Tử Tù nhìn thấy Trần Tấn cũng là một bộ thản nhiên chỗ chi bộ dáng về sau, không khỏi cười nói, Đức Dân, người xác thực đào móc một cái cực kỳ ưu tú người trẻ tuổi nha. Không thể so với ngươi lúc còn trẻ kém. Đó là dĩ nhiên. Tiểu Trần sẽ chỉ so ta ưu tú hơn. Lại nói, nếu là người bình thường, ta dám mang đến gặp lão sư sao? Ngô Đức Dân cười hắc hắc nói. Trần Tấn khiêm tốn cười cười, đáp, Văn giáo sư quá khen nha. Hiện tại cũng niên đại gì? Bất luận kẻ nào đều có tư cách truy cầu hạnh phúc của mình. Ha ha ha, tương đương nói không sai. Văn Tử Tù cười to nói, đồng thời đối trong ngực nữ hài hỏi, Mực Nhiễm, đồ ăn đều chuẩn bị xong chưa? Mực Nhiễm doanh doanh cười nói, chuẩn bị xong, đều trong nồi nóng đây, ta bưng ra là được rồi. Được, vậy liền vừa ăn vừa nói đi, đã ăn xong uống trà nữa. Văn Tử Tù nói, mấy người cùng một chỗ đứng dậy đến phòng ăn. Đồ ăn đều là cực kỳ kinh điển Giang Nam đồ ăn. Cá sơ quy rồ, hương trà tôm bóc vỏ, bạch đốt lưỡi, rau xanh xào lúc sơ, còn có mấy đĩa rau trộn nhắm rượu, uống cũng không là bình thường ngũ lương dịch mao đài cái gì, mà là phong tồn vài chục năm thêm cơm rượu. Tại cái này giữa mùa đông bên trong, nóng trên như thế một bình, có thể nói đến cực điểm hưởng thụ. Bởi vậy có thể thấy được, Văn Tử Tù đối với cuộc sống hưởng thụ không chỉ có riêng tại nữ sắc bên trên. Vừa mở bữa ăn thời điểm, mấy người cũng không có lập tức nhập chính đề. Ngược lại là Văn Tử Tù vô tình hay cố ý hỏi Trần Tấn một chút liên quan tới hiện nay kinh tế tình. Thế vấn đề, chủ yếu cũng đều là Đông Giang thành phố bên trong một chút tương quan nội dung. Thậm chí liền ngay cả trước đó không lâu, bất động sản thuế, tin tức cùng, hồi rời phòng nhưng bán, đều hàn huyên không ít. Cái này có chút khảo giáo ý tứ. Bất quá Trần Tấn lại là đối đáp trôi chảy, không có chút nào rụt rè. Qua lần rượu, lời nói một nửa về sau, Văn Tử Tù không khỏi gật gật đầu. Tiểu Trần, người tuổi trẻ bây giờ nếu là đều có ngươi như thế kiến giải cùng nhận biết, lo gì không kiếm được ức vạn gia tài nha. Trần Tấn ra vẻ e lệ mỉm cười, nhưng trong lòng thì càng ngày càng cảnh giác lên. Bởi vì vừa rồi Văn Tử Tù hỏi vấn đề, nội dung trong đó, may là mình thật xuống công phu, nếu không liền có khả năng bị cho rằng là vì gặp hắn mà cố ý làm công khóa. Cũng may hiện tại sự thật chứng minh, hắn nên được, chí tồn cao xa, bốn chữ, bên cạnh một mực nghe, chỉ là ngẫu nhiên xen vào Ngô Đức Dân cũng là nghiêm túc nhìn một chút Trần Tấn. Có ý tứ, rất có ý tứ, trong lòng của hắn cười lớn. Cho đến lúc này, Văn Tử Tù mới nhẹ nhàng thở dài nói, Tiểu Trần, hàn huyên nhiều như vậy, kỳ thật đều là để lời nói với người xa lạ. Hôm nay mời ngươi tới mục đích chủ yếu, trên thực tế là ta có cái yêu cầu quá đáng. Trần Tấn nhìn một chút Ngô Đức Dân, gặp hắn khẽ vuốt cằm, nhân tiện nói, Văn giáo sư, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, ta nhất định hết sức nỗ lực. Ha ha, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chẳng qua là ta có cái bất động sản muốn tuột tay mà thôi. Rốt cuộc tuổi của ta cũng đã không sai biệt lắm, lại có cái 1-2 năm cũng liền về hưu. Ta lão đầu tử một cái, vẫn là muốn đi nước ngoài nuôi mà làm tôn, bảo dưỡng tuổi thọ, hưởng thụ thiên luân thôi. Trong nước sản nghiệp, giữ lại vô dụng. Nghe Văn Tử Tù nói như vậy, Trần Tấn đương nhiên đáp, Văn giáo sư, khác ta không dám nói. Nhưng nếu bàn về bất động sản tiêu thụ, toàn bộ Đông Giang thành phố bên trong, ta nhận thứ hai, hẳn không có người dám nhận đệ nhất. Người yên tâm, chỉ cần hơi cho ta một chút thời gian là được rồi. Không phải Trần Tấn khinh thường, mà là bắt nguồn từ tự tin và lực lượng. Chỉ bất quá Văn Tử Tù câu nói tiếp theo, liền để hắn trợn tròn mắt, chỉ nghe hắn do dự nói. Vậy liền, cho ngươi thời gian nửa năm. Trần Tấn sững sờ, nhìn một chút Văn Tử Tù, lại nhìn một chút Ngô Đức Dân. Không đạo lý ha. Trần Tấn nghĩ thầm, nếu như là bình thường bất động sản, lấy Ngô Đức Dân đối với mình hiểu rõ, phái một người đem giấy chứng nhận tư liệu đưa tới là được rồi. Tuyệt đối không cần thiết trịnh trọng như vậy việc mời mình tới. Mà lại, bình thường phòng ở, nếu như là Văn Tử Tù phải xử lý, Ngô Đức Dân trực tiếp xuất thủ tiếp bàn là được rồi. Ha ha ha ha, gặp Trần Tấn một mặt mộng bức, Ngô Đức Dân nhịn không được cười nói. Tiểu Trần, ngươi nhất định đang suy nghĩ có phải hay không ta xem thường ngươi. Cho nên đem thời gian hạn định rộng như vậy lòng. Vẫn là ta tới cấp cho ngươi nói một chút đi. Văn lão sư chỗ này bất động sản, cũng không phải phổ thông nơi ở. Không, ngay cả nơi ở đều không phải, mà là văn phòng. Ngô Đức Dân nói, văn phòng. Trần Tấn hỏi, cái nào văn phòng? Nhiều ít diện tích? Kim Bác Đại Hạ, Ngô Đức Dân đáp, Trần Tấn cũng không phải thần tiên. Sao có thể đem Đông Giang thành phố đến ngàn vạn mà tính văn phòng đều nhớ kỹ? Hắn vội vàng mở ra điện thoại địa đồ tra tìm một chút. Sau đó đáp, tại trung tâm thành phố, còn tới gần thính đào hồ một bên, vị trí phi thường tốt, có bao nhiêu diện tích, chuẩn bị bán bao nhiêu đơn giá. Ngô Đức Dân cái này nhìn một chút Văn Tử Tù, cái sau cười nói, giá cả, giá thị trường hẳn là 2.000 m bình phương tả hữu. Ta vội vã tuột tay, liền để một chút đi, chỉ cần 18.000 là được rồi. Thêm ra tới, đều là Tiểu Trần ngươi tiền thuê, ngươi nhìn có thể chứ? Văn giáo sư, dạng này không tốt lắm đâu. Trần Tấn lúng túng nói, Ngô Đức Dân lại khuyên bảo, Văn lão sư đưa cho ngươi tiền thuê mà thôi, có thể hay không cầm tới, còn phải xem ngươi bản sự đâu. Kia tốt, nghe vậy, Trần Tấn liền không chối từ nữa. Tầng lầu cùng diện tích đâu? Văn Tử Tù mỉm cười, cùng Ngô Đức Dân liếc nhau một cái, chậm rãi nói, toàn bộ Kim Bác Đại Hạ đều là sản nghiệp của ta, mà mẹ nó, Trần Tấn kém chút liền buộc miệng mắng. Giờ này khắc này, hắn ngay tại tra xét Kim Bác Đại Hạ tin tức, đây là một tòa xây dựng vào năm 2002 cao ốc, tổng cao 19 tầng, trừ bỏ 1-2 tầng làm môn sảnh, 19 tầng làm công ty vật nghiệp bên ngoài, mỗi tầng đều có kém không nhiều 1.500 m². Dù là dựa thêm 18.000 đơn giá tính toán, tổng giá trị cũng muốn cao tới 4-3 cái nhiều ước, nếu là lại thêm văn phòng nơi giao dịch cần tiền thuế. Cuối cùng tổng tốn hao chỉ sợ cũng đến chạy 5 ước đi. Trách không được đâu, Trần Tấn có chút buồn bực nói. Nếu như là nguyên một tòa văn phòng, thời gian nửa năm khả năng đều có chút khẩn trương. Văn Tử Tù gật đầu nói, kỳ thật ta đã treo biển hành nghề bán ra rất lâu. Chỉ bất quá Đông Giang thành phố bên trong hiện tại cũng không có cực kỳ thành thục thương nghiệp. Địa sản giao dịch cơ cấu, tin tức vô cùng không lưu thông, cho nên chưa có người hỏi thăm. Nếu không phải ta sắp bên trong lui sắp xuất ngoại, cũng sẽ không đi phiền phức Đức Dân. Ngô Đức Dân lập tức nói, Văn lão sư, ngươi cái này nói đúng chuyện này. Ngươi có thể nhớ tới ta tới, là để mắt ta, nói rõ ta không chịu thua kém mà. 3 tháng, Trần Tấn cái này bỗng nhiên chen miệng nói, đã Văn giáo sư sốt ruột, như vậy ta tự nhiên muốn đem hết toàn lực.